Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1645, chương 1649, một đêm bây giờ nổi tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chính là chỗ này. Đúng, thủ lãnh nhìn trong màn đêm, hắc điếm. Bên trong vẫn đời người ồn ào. Thật là nhiều người ở bên trong liền đêm chinh chiến. Liền liền sắt hoa tường vi cũng không ngoại lệ. Nàng đã gần đến mới quen liền mạt trược chỗ mị lực. Hơn nữa bị lạc ở vui thú bên trong. Cái này cũng không khô khan vô vị, luyện kim, có ý tứ nhiều. Đụng, bảy bánh, ăn, hai cái, hồ rồi, buổi tối, hắc điếm. Liền giống như một to lớn nguồn sáng. Hấp dẫn chung quanh, bướm đêm. Muốn nhào tới, đoạt nó, đoán chừng đã không phải là một ý của cá nhân. Nó, lúc nào xuất hiện, mang người tới thủ lãnh, cũng không có lỗ mãng, mà là cẩn thận dò hỏi. Thủ hạ suy nghĩ một chút trả lời. Hình như là xế chiều hôm nay, buổi chiều mới xuất hiện. Đúng, thủ lãnh do dự một chút. Đi, xoay người dẫn người rút lui. Về phần tại sao, không có cho thủ hạ giải thích. Dù sao quay đầu bước đi. Hắn cảm thấy, dám ở dã ngoại làm như thế một nhà, hắc điếm, người. Chỉ dùng nửa ngày thời gian liền gây ra đỏ như lửa vậy. Cũng không đơn giản, người khác người nào muốn động, ai đi động đi, trò chơi càng ngày càng tốt chơi. Tiến vào người chơi càng ngày càng nhiều. Cho nên như vậy ta tính địa phương, vẫn là thiếu đụng thì tốt hơn. Đừng chờ bị người ta, giả heo ăn lão hổ, lật thuyền trong mương. Có người bị sợ lui, lại có người không quan tâm. Chân trần, không sợ mang giày sao? Trên người có trang bị, trong tay người có tiền, mới sẽ càng phát ra cẩn thận. Bởi vì đánh cướp người khác, có thể bể mất trên người trang bị, vứt bỏ tiền trên người. Có thể những cái kia nguyên bản trên mình liền người không có tiền. Quan tâm cái gì, cúp chẳng qua ngày mai đi vào nữa thôi. Lên, một đám ván mộc người chơi, ở mấy cái tiểu đầu lĩnh tổ chức hạ, theo dõi, hắc điếm. Số người cũng không phải quá nhiều, trên dưới 100 người mà thôi. Vừa vặn cho chỗ tối nhìn chằm chằm, hắc điếm, quán mạt trược người. Làm thám tử đi, đại tỷ, bên ngoài tới một đám muốn chém chém giết giết, nhỏ thằng khỉ con. Làm thế nào? Thục phân tỷ hỏi. Lý trí không biết có chuyện gì, tạm thời rời đi, cho nên tiệm này tạm thời có 3 vị lão đại tỷ phụ trách. Thục đỏ trừng mắt, lớn tiếng nói, đó còn cần phải nói, cầm đám này hung hăng đánh một trận đám này nhỏ thằng khỉ con cửa. Để cho bọn họ biết cái gì gọi là lợi hại, tỷ, vậy kêu là để cho bọn họ kiến thức một chút Mã Vương gia dài 3 con mắt. Đông Mai tỷ cười nói, Thục Hồng tỷ gật đầu, đúng, để cho bọn họ biết chúng ta đều có dài 3 con mắt. Không phải dễ trêu, ha ha, trong tiệm chơi mặt trược người, có người không nhịn được phá lên cười. Thục Hồng tỷ lườm một cái, tức giận mắng, cười, cũng cười dám à cười. Ai đang cười ngày mai nhìn người khác đánh, không tỏa, uy vũ thô bạo. Đi, mang Thục phân tỷ và Đông Mai tỷ xoay người đi ra ngoài, nghênh chiến. Đêm nay lên, đều không an ninh, trong ngoài đuổi ít nhất có 10 sóng tâm hoài bất quý người. Nhưng là không có ngoại lệ chút nào, đều là A-di, 3 tỷ muội đại thắng mà về. Một đêm, danh tiếng đều đem ra ngoài, người người đều biết nơi này ra hạ cái hắc điếm quán mạt trược. Hắc điếm quán mặt trược bên trong có 3 vị chiến lực cực mạnh bà chủ. Gặp người giết người, gặp thần sát thần, cầm những cái kia muốn đánh hắc điếm chú ý người, đều thu thập liền một lần. Bà chủ, mặt trược bài có bán hay không? Trời sáng sau này, có người hỏi Thục Hồng tỷ. Thục Hồng tỷ cũng không ngu, chớp mắt một cái, tức giận nói, nói nhảm. chính ngươi ăn cơm người có thể bán sao? Dĩ nhiên không bán rồi. Hắc điếm, thật ra thì không có gì không dậy nổi. Mấu chốt là hắc điếm bên trong có thể chơi mạt chược. Cầm mạt chược bài bán rồi. Vậy người khác không phải cũng chỉ có thể lái được quán mạt chược liền sao? Bây giờ, màn lưới thần kinh thế giới, bên trong. Quán mạt chược các nàng nhưng mà bò cạp kéo bánh. Phần độc nhất, cho nên, dĩ nhiên không thể bán. Coi như có thể bán nàng cũng không thể quyết định. Được tiểu trí trở về sau này mới có thể làm quyết định. Vật này, thật ra thì không việc gì kỹ thuật hàm lượng. Làm điểm mộc đầu, làm mấy cái khuôn đúc là có thể làm được. Muốn mua mặt trược bảng hiệu người. Không nhịn được trả lời. Thục Hồng tỷ sệ mặt xuống. Một bên đuổi người vừa mắng. Cút, cút, không có gì kỹ thuật hàm lượng ngươi ngược lại là đi làm à. Nơi này theo lão nương mài cái gì miệng lưỡi. Sau này đừng để cho lão nương lại thấy được ngươi. Tới cũng không cho ngươi cái quy nhi tử ngồi. Nhanh lên một chút cút đi. Ngoặc kép, quán mạt chược vẫn phát đạt. Nghe tin tức tới đây người. Càng ngày càng nhiều, nhất là những cái kia thâm niên, mạt chược, người yêu thích. Nghe nói đều có người từ Tần Thiên Đô, bên trong tới đây chơi. Nghe nói không, bên ngoài thành không xa khai trừ một nhà kêu, hắc điếm, quán mạt chược. Làm ăn có thể phát đạt. Người vậy đặc biệt hơn, nếu không chúng ta vậy lại xem. Điền Cơ Hướng Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái, hỏi, ngày hôm qua liền bị Thôi Diễm Phi kéo ra ngoài chơi. Kết quả nửa ngày không làm gì khác, quang theo người khô ỉ vào. Thôi đại tiểu thư vậy chơi cao hứng, nàng cũng không cảm thấy được có là chuyện đùa. Chơi mạt chược, Thôi Diễm Phi hơi sững sốt một chút. Nghiêng đầu nhìn Điền Cơ tò mò hỏi, làm sao, ngươi còn sẽ chơi mạt chược nha? Đây chính là trái đất bên kia, quốc túy. Trong thế giới ngày tận thế tới đây Điền Cơ, vậy sẽ không được. Điền Cơ con ngươi chuyển, gật đầu cười đùa nói, biết, biết một chút, biết một chút. Đông Hải Long cung lợi hại mặt đợi 10 năm, đừng nói là mạt chược, bài xì phé. Đấu địa chủ, thậm chí còn bó kim hoa vậy tất cả đều là tương đương tinh thông được không? Thôi Diễm Phi vậy không hỏi kỹ Điền Cơ tại sao sẽ chơi mạt chược. Ngoẹo đầu suy nghĩ một chút nói, hắc điếm quán mạt chược, nghe đến thật có ý tứ, vậy thì đi xem. Ừ, đúng, đi xem, Điền Cơ cao hứng gật đầu, vừa nghĩ tới chơi mạt chược. Nàng cảm thấy rất hứng thú. Đi, đi, hai cái nhỏ tỉ muội mà. Hướng thành đi ra ngoài. Hắc điếm, quán mạt chược vị trí. Khoảng cách Tần Thiên Đô cũng không quá xa. Cũng chính là 3 cây số chặng đường. Đi qua trong một đêm lên men. Biết, hắc điếm, quán mạt chược người là càng ngày càng nhiều. Trái đất người chơi tuyệt đại đa số đều biết mạt chược là thứ gì. Nhưng là tới từ không gian gấp bên trong người chơi thì không phải là quá quen thuộc. Mặc dù bọn họ không biết mạt chược là thứ gì, nhưng là không trở ngại bọn họ biết hắc điếm quán mạt chược bốc lửa sẽ không sao cả. Hắc điếm quán mạt chược chẳng những có thường ngày cục, còn có tân thủ trận, cũng không ai là vừa mới bắt đầu liền sẽ không có thể từ từ học sao? Cái này không, liền Phù Thủy Vương Quốc, Nữ Vương Sắt Hoa Tường Vi đi qua một đêm, tăng cường huấn luyện. Cũng ra nghề có thể đánh thường ngày cục, mạt chược có thể không phân chia biên giới, cũng có thể không phân chia chủng tộc, không phân chia địa vực, mọi người đều có thể ngồi chung một chỗ, sờ một vòng, sáng sớm ngày thứ hai, hắc điếm quán mạt chược hơn nữa bốc lửa, trên dưới 3 tầng cũng ngồi đầy. Không cần biết tân thủ vẫn là lão luyện, sẽ còn không phải là sẽ không. Trước ngồi lên thể nghiệm 2 vòng nói sau, sẽ không, ta có tín ngưỡng lực, được không? Thục phân tỷ vừa thấy, như vậy giữ nửa ngày coi là thu tiền, có chút bị thua thiệt nha. làm ăn như thế bốc lửa. Vậy dứt khoát trực tiếp giữ vòng, thu lệ phí đi. Đánh một vòng 50 tín ngưỡng lực, người nào thích chơi ai chơi. Ngại quý cút đi, 50 điểm tín ngưỡng lực, tất cả mọi người đều có thể cầm đi ra. Còn như bài trên bàn, muốn không muốn thêm tập trung, vậy hãy cùng hắc điếm quán mặt trược không có quan hệ gì. Hắc điếm quán mặt trược chỉ cung cấp một cái sân, để cho các ngươi học tập mặt trược tinh hoa. Mặt trược tam tỷ, danh hiệu, cũng theo đó hiện ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo tiouy-nối-cong-nối-ngu-nối-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.